Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, 058 Tống Huyền muốn kết hôn. Ân, Tử Hy nhất định sẽ trở nên giống tỷ giống nhau dũng cảm. Bảo hộ Tử Lôi Tử Vân hai cái đệ đệ Tử Hy. Hôm nay phát sinh sự tình. Cũng không cần cùng ba mẹ bọn họ nói, miễn cho bọn họ lo lắng. Biết không, ta đã biết, nếu nhớ tới còn sợ hãi nói. Ngươi liền nắm này cái đồng tiền, đây là tỷ bùa hộ mệnh, hiện tại cho ngươi, có thể bảo hộ ngươi bình an. Về sau vô luận ngươi ở nơi nào, tỷ đều là có thể cảm giác được ngươi vị trí, Dương Tử Mi nói. Dương Tử Hy vút kia cái khai nguyên thông bảo, vẻ mặt khó xử hỏi, tỷ, ngươi đem bùa hộ mệnh cho ta, ngươi nên làm sao, ta không cần, ngươi vẫn là lưu trữ, Tử Hy về sau sẽ dũng cảm, sẽ không sợ bất luận cái gì sự tình, Dương Tử Mi cười cười, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, muội muội ngốc, tỷ tỷ có thể lại chế tác bùa hộ mệnh. Không có việc gì, đương nhiên, Tử Hy nhất định phải tâm tồn dũng cảm, người chỉ có dũng cảm, mới có thể cường đại, mới có thể chiến thắng hết thảy. Ân, Dương Tử Hy gật gật đầu, gắt gao mà nắm kia cái đồng tiền, tính trẻ con ánh mắt kiên định, sao từ muội muội trong phòng ra tới, Dương Tử Mi trở lại chính mình phòng. Đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang, hoảng sợ, nhìn kỹ, thanh âm kia đến từ cái kia Long Trục Thiên Sở đưa di động hộp bên trong. Bởi vì bận quá, nàng cũng còn không có không mở ra hộp, nhìn xem bên trong di động, chỉ là đem nó phóng một bên đi. Bên trong tiếng chuông ở nóng nảy mà không ngừng mà vang. Nàng mở ra hộp. Từ bên trong đem kia mới tinh di động lấy ra tới. Trên màn hình di động không ngừng mà lập lòe điện báo biểu hiện tên. Mỗi ngày, thấy mỗi ngày hai chữ. Dương Tử Mi có điểm muốn một đầu đâm chết hộp máu cả mani. Cái này Long Trục Thiên. Đều 25 tuổi vẻ mặt khốc nam nhân dạng. Cư nhiên tự xưng mỗi ngày. Quá ghê tởm điểm đi. Nàng chuyển được di động. Uy, điện thoại bên kia truyền đến Long Trục Thiên kia lược hiện trầm thấp từ tính thanh âm ni. Ân, là ta, Dương Tử Mi đáp. Đi ra ngoài, Long Trục Thiên hỏi. Đúng vậy, đi đem chiều cao tài xử lý một chút. Hiện tại mới trở về, hảo hảo nghỉ ngơi. Ngủ ngon, Long Trục Thiên nói xong. Lập tức liền treo điện thoại. Đều không đợi nàng nói với hắn thanh ngủ ngon. Quả thực là quá đột ngột. Nàng nhìn kỹ này đài di động. Là Nokia màu bình. 03 năm thời điểm. Phổ biến đều vẫn là sử dụng hắc bạch bình. Màu bình xem như kiểu mới công năng. Đại khái là 6.000 khối tả hữu giới vị. Nói đến cũng di ông. Đời trước, nàng tuy rằng hỗn đến 2013 năm. Toàn dân đều có di động niên đại, mà nàng lại cố tình không có, cũng không cần phải có. Suốt ngày bãi hàng vỉa hè kiếm cơm ăn, không có bằng hữu không có thân nhân. Nơi nào bỏ được mỗi tháng hoa mấy chục khối di động phí. Bởi vậy, di động đối hiện tại nàng tới nói còn xem như mới mẻ đồ vật. Nàng cẩn thận nghiên cứu một chút di động bản thuyết minh. Hiểu được các công năng kiện, sau đó bát đánh Tống Huyền di động. Uy, ngươi hảo, điện thoại bên kia truyền đến Tống Huyền thư hoãn ôn nhuận thanh âm. Giống như thanh phong từ từ quất vào mặt. Ngươi hảo, Tống tiên sinh, là ta, Nga, Tiểu Mi, nghe được Dương Tử Mi thanh âm. Tống Huyền hơi có điểm kinh ngạc, cũng rất là vui sướng. Hắn nhìn điện báo dãy số, là xa lạ, Tiểu Mi, ngươi mua di động, ân, kia thật tốt quá, Về sau tìm ngươi cũng phương tiện rất nhiều. Ta vừa định gọi điện thoại cho ngươi đâu. Tống Huyền nói. Tống tiên sinh có việc. Ngoặc kép, điện thoại kia trầm mặc một trận. Tiểu mi, ta chuẩn bị kết hôn. Hậu thiên liền cử hành hôn lễ, hảo nha. Chúc mừng ngươi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Dương Tử mi chân thành nói. Ngoặc kép, Tống Huyền lại là một trận trầm mặc. Không khí có vài phần áp lực. Hết chương.